Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1115, chương 1116, tiếng vỗ tay như sấm. Một tiếng tràn đầy khinh thường tiếng mắng làm cho Hồng Viêm Phong hầu như không dám lẫn nhau tin. Chính mình con mát, người này chẳng lẽ là điên rồi? Hắn chính là đường đường tam kiếp tiên đế a. Mà trước mắt Diệp Lăng chẳng qua mới vừa đột phá đến tiên đế. Dĩ nhiên, chỉ bất quá không biết vì sao hắn trực tiếp liền đi tới nhất kiếp tiên đế đỉnh phong. Nhưng là mặc dù như đây, đó cũng là chênh lệch đủ đủ hai cái đại cảnh giới a. Ở tiên đế cảnh giới bên trong, đừng nói hai cái đại cảnh giới, chính là sơ kỳ cùng đỉnh phong thì có khác nhau trời vực thực lực. Ngươi có phải điên rồi hay không? Còn là nói biết mình chắc chắn phải chết ở chỗ này cậy anh hùng. Hồng Viêm Phong nhe răng cười, nhưng là trong mắt hắn hung quang cũng là bán đứng hắn này thì phẫn nộ ngập trời nội tâm. Diệp Lăng lắc đầu, không có trả lời, mà là nhìn trên đất quần trắng nữ vương liếc mắt. Nếu như nói, ta thay các ngươi giết cái này lão bất tử món lòng, có thể hay không tổn thương tự ái của các ngươi tâm. Giát chi, Hồng Viêm Phong khuôn mặt sắc cứng đờ, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ta đi mẹ nó, còn không có đánh đây, ngươi lại cũng dám muốn như thế ý nghĩ kỳ lạ cách nghĩ. Như đạo hữu thật có thể giết chết cái này lão cẩu, vậy chính là ta Xích Viêm nhất tộc ân nhân. Quần trắng nữ vương cắn răng quát. Rất hiển nhiên nàng đối với trước mặt Hồng Viêm Phong hầu như hận đến rồi mức cực hạn tình trạng. Hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chê bẩn. Phòng trừng quần trắng nữ vương cũng chính là ngẫm lại. Được, nếu như đây, ta đây liền bao biện làm thay. Diệp Lăng cười cười xoay người, nắm tay trong diệt tiên kiếm, nhìn đối diện Hồng Viêm Phong lắc đầu. Ngươi dùng cái gì đâu? Hồng Viêm Phong cắn răng giống giận. Ngươi đặc biệt chơi cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ là đánh tâm lý chiến không được? Bổn tọa tâm lý tố chất vẫn khỏe. Ồ, không có việc gì. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta xem người chết một dạng đều là cái ánh mắt này. Diệp Lăng vội vã xua tay nói. Đối diện Hồng Viêm Phong lúc này mới xem như là gật đầu. Đột nhiên hắn ngẩn. Trừng lớn con mắt, ngươi nói ta là người chết. Nghe được Hồng Viêm Thiên Hận không thể cắn răng nói, Diệp Lăng thở dài lắc đầu, tràn đầy thất vọng. Ta thật muốn bất minh bạch, một cái liền đầu heo cũng không bằng tên, phản ứng như này chi chậm, ngươi là làm sao đột phá đến tam kiếp tiên đế? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Đối diện Hồng Viêm Phong nơi nào còn có thể nhịn xuống, xuất thủ chính là một kiếm, màu xám cho kiếm nhanh đến mức cực hạn, cắt không trung cái kia một đạo kiếm quang, đi thẳng tới Diệp Lăng trước mặt, chút tài mọn, Diệp Lăng nhàn nhạt phun ra bốn chữ, trong tay diệt tiên kiếm phiêu miểu vừa nhấc, như mưa rông gió giật gấp gáp mà rơi kiếm quang trực tiếp đem Hồng Viêm Phong công kích bắn cho nát. Bấy, cái gì, điều này sao có thể? Hồng Viêm Thiên tức thì sợ hãi giống, lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể tiên lực hoàn toàn sôi trào, rầm rầm, kiếm quang như sấm, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Lăng bên người, nhưng là Diệp Lăng dĩ nhiên đã không có một tia muốn tay ý tứ. Ha ha, tên ngu xuẩn, ngươi tự đại là ngươi tử vong tiếng chuông, ngươi một cái ngu ngốc. Hồng Viêm Phong cười ha ha. Hắn tựa hồ thấy được sau một khắc Diệp Lăng nằm ở vũng máu bên trong. Run rẩy thân thể đã hoàn toàn không có khí tức, càng bị đè ầm ĩ. Bên kia nữ vương mấy người cũng là từng cái trừng lớn con mắt. Không thể tin được trước mắt Diệp Lăng dĩ nhiên thật không hoàn thủ. Hắn chẳng lẽ là sợ, hoặc giả nói là bị giật mình, nhưng là không nên a. Miệng như thế tổn hại nhân làm sao lại sợ đâu. Lôi vực, hàng lâm, đang ở kiếm quang đi tới Diệp Lăng bên người một khắc kia. vô biên lôi đình như cuồng phong mưa rào một dạng đột nhiên hàng lâm, bao trùm ở Diệp Lăng chân dưới, tản ra u u thần uy, rào rào, kiếm quang trực tiếp tản, tán lạc đầy đất, mà đối diện đánh tới Hồng Viêm Phong thân thể thì là như hãm ao đầm bên trong. Cái gì? Cái này không thể, ngoặc kép, Hồng Viêm Phong điên cuồng hét lên, nhưng là sau một khắc kiếm quang phiêu miểu mà sinh, trực tiếp giết đứng lên. Hồng Viêm Phong hoảng sợ chi hạ trực tiếp giơ tay lên một kiếm. Ong ong, nhưng là não hải trong cảm giác tê dại thấy nhưng trong nháy mắt tràn ngập ở tại Hồng Viêm Phong. Thân thể bên trong, nắm trường kiếm tay hầu như đều thiếu chút nữa muốn giạt ra. Chẳng qua Hồng Viêm Phong đến cùng vẫn là tam kiếp tiên đế, thực lực cũng là rất mạnh mẽ, lập tức cắn răng này cổ ma túy lực lượng tiêu thất. Tới tới tới, lão tạp mau, đón thêm bổn tọa một kiếm. Kiếm lại tới, kiếm quang tựa hồ hóa thành đoạt mệnh đóa hoa, nở rộ ở Hồng Viêm Phong trước mặt hư không bên trong. Cái gì? Lại tới? Hồng Viêm Phong kinh hãi, ầm một tiếng, hắn trong lúc vội vàng ngẩng trường kiếm trực tiếp bị đánh loạn chiến đứng lên. Lực lượng bốn phía, bá bá bá, kiếm kiếm không lưu tình, hầu như mỗi một kiếm đều mang hung mãnh lực cuồng rơi xuống. Hồng Viêm Thiên khuôn mặt sắc kích hồng, rất biệt khuất a, kiếm này quá nhanh, gần như sắp đến rồi hắn không pháp chốc nã tình trạng. Thật vất vả đỡ được đi, thân thể vừa tê dại tí, thật vất vả tản đi, kiếm lại tới, mẹ nó a, trong tay ngươi kiếm là mướn được ấy ư, lại nhanh như vậy a, sốt ruột còn hay là thế nào, ta giết, ta giết, ta sát sát sát, Diệp Lăng kiếm kiếm cuồng chợt oanh sát mà ra, mỗi một kiếm hầu như đều muốn Hồng Viêm Phong bức cho đến rồi tuyệt địa. Hồng Viêm Phong hầu như dùng hết toàn thân tất cả lực lượng đang cản trở mỗi một kiếm. Cái này kiếm pháp rất kinh khủng a. Hơn nữa mỗi một kiếm đến rồi nở rộ một khắc kia, lại vẫn hội lần nữa bạo nổ phát. Mẹ nó a, cái này còn có để cho người sống hay không? Hắn thật chỉ là nhất kiếp tiên đế sao? Ta ngăn cản, ta ngăn cản, ta ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản. Hồng Viêm Phong cũng là không muốn miệng trên, lên, chịu thiệt, mỗi giơ tay lên chính là một câu nói, nhìn chu vi than té xuống đất tiên tôn đều ngu, đây thật là Hồng Viêm Phong, cái kia khủng bố ngập trời tam kiếp tiên đế sao, làm sao lại cùng bị người nắm cái cổ tùy ý tỏ ra kẻ ngu si đây, đây không phải là xả đàn sao, kiếm quang, vừa nhanh, liên miên không dứt như nước chảy mây trôi, ngắn ngủi khoảnh khắc, hầu như đem Hồng Viêm Thiên đều cho bao vây lại. Bá bá bá, Diệp Lăng trực tiếp lui thân, khinh miệt nhìn cái kia nhắm con mắt điên cuồng huy vũ trường kiếm trong tay Hồng Viêm Thiên. A a a a a a, cho ta tán, tản ra. Hồng Viêm Thiên nhắm con mắt, trong cơ thể tất cả tiên lực đều hoàn toàn bạo phát. Điên cuồng giống giận, trong tay kiếm pháp cũng là có chút lộn xộn bừa bãi. Nói chung bất kể như thế nào, trước bà, đem, trước mắt những thứ này kiếm cho đỡ được mới là đúng a. Bất kể hắn là cái gì cho má kiếm pháp, rầm rầm hiu, nửa khoảng không bên trong. Diệp Lăng những thứ kia kiếm quang sớm đã bị hắn cho đều cản lại. Nhưng là Hồng Viêm Phong như trước còn đang không ngừng quơ. Bén nhọn kiếm thanh âm phá toái hư không. Từng kiếm một đều ác ngoan chém ở hư không bên trong. Đây thật là Hồng Viêm Phong. Hắn cùng không khí đến tột cùng có bao nhiêu cừu hận à. Phía trước cùng Diệp Lăng giao thủ cái kia Hồng Phát Tiên Tôn nuốt nước miếng một cái bất khả tư. Nghị nói, đây quả thực là trêu đùa a. Diệp Lăng nhìn thành trạng thái Hồng Viêm Phong tức thì nở nụ cười. Lập tức xoay người, nhìn từng cái trừng lớn ánh mắt Tiên Tôn cường giả nở nụ cười. Vỗ tay khích lệ một chút. Ba ba ba, Diệp Lăng rất là hưng phấn vỗ tay. Trên đất bọn người kia kinh ngạc. Cái này thật sự rất tốt sao? Tới tới tới, rất thoải mái. Không được ngươi thử xem. Diệp Lăng nhe răng nói. Lập tức một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Ngay sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Mà đối diện Hồng Viêm Phong rốt cục dừng lại. Hắn cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Khi hắn mở mắt ra một khắc kia, hắn hoàn toàn mộng vòng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.